Phần 2. Phế thê trùng sinh. Chương 348 đến 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 348. Hoàn hồn. Edit. Beta. Iris. Nhanh chóng tới tộc của ta. Ô Tiền Thanh lẩm bẩm. Quỷ bà hơi nhíu mày. Đây là kêu Tiểu Nhược đến bí ẩn tộc sao? Người Do Gia nghe đến bí ẩn tộc thì hai mặt nhìn nhau. Ô Thần Lưu và Ô Bách cũng nhìn nhau một cái. Quản đồng lật tới lật lui bức thư. Ngay cả phong thư cũng bị nàng mở ra. Thấy không còn nội dung nào khác thì đốt bức thư đi. Vì sao cha lại kêu Tiểu Nhược đến bí ẩn tộc? Có liên quan đến chuyện giải lời nguyền sao? Ô Nhược nói. Bất kể thế nào thì ông ngoại chắc cũng có lý do nên mới không cho chúng ta thành thân. Hay là đến bí ẩn tộc trước rồi nói. Ô Hi thở dài. Lúc nãy muội còn luyến tiếc nhị ca xuất giá. Bây giờ nghe thấy nhị ca không thể thành thân thì lại bắt đầu sốt ruột thay ca. Đột nhiên ông ngoại gửi thư nói không thể thành thân. Chẳng lẽ nhị ca và Dực ca thành thân xong sẽ xảy ra chuyện gì đấy chứ? Ô Nhược nghe vậy thì nhíu mày. Ô Trúc gõ nhẹ đầu Ô Hi. Hôm nay là ngày lành. Đừng nói hưu nói vượn. Ô Hi lè lưỡi. Cức Hi nói. Trước kia đã từng thành thân một lần. Không có khả năng không thể thành thân được đi. Dạ Ký Đạm Thanh nói. Lúc này khác với trước kia. Có bài vị tổ tiên hắc thị. Nói không chừng sẽ có ảnh hưởng nhất định. Đại tàu. Đại tàu. Hắc tiền đường chưa thấy người đâu đã thấy tiếng ở đằng xa. Đại tàu. Kiệu Hoa tới rồi. Đúng rồi đại tàu. Tàu tìm đệ có chuyện gì sao? Đệ kêu Tiền Dực vào đây một mình là được rồi. Ô Nhược vốn muốn Hắc Tiền Đường đi ngăn Kiệu Hoa lại. Dù sao Kiệu Hoa tới cửa rồi mà không rước được người thì rất xui xẻo. Nhưng bây giờ người đã tới rồi thì nghĩ cách khác. Hắc Tiền Đường kỳ quái nói. Sao vậy? Đệ đừng hỏi nhiều. Kêu người vào là biết. Được. Hắc Tiền Đường chạy đi. Rất nhanh đã dẫn Hắc Tiền Dực vào sân của Ô Tiền Thanh. Ô Nhược cũng không phải lần đầu thấy Hắc Tiền Dực mặc hoa bào tân lang. Nhưng vẫn nhìn đến ngây người. Hú, hoàn hồn đi. U Diệp trêu chọc vỗ vai cậu. Ô Hi bật cười. Ô Nhược mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Hắc Tiền Dực thấy Ô Nhược đã thay trang phục tân lang. Bước nhanh đến trước mặt cậu. Nhíu mày hỏi. Sao chỉ kêu một mình ta tiến vào? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Ô Nhược nói. Ông ngoại ta gửi thư tới. Nói chúng ta không thể thành thân. Còn kêu ta tranh thủ đến bí ẩn tộc. Hắc Tiền Dực ngẩn ra. Có nói nguyên nhân không? Trong thư chỉ nói. Không thể thành thân. Nhanh chóng tới tộc của ta. Hắc Tiền Đường đi theo sau buồn bực nói. Kiệu Hoa đã tới cửa rồi. Sao bây giờ mới viết thư bảo không thể thành thân? Đây không phải là làm mọi người mừng hụt sao? Hắc Tiền Dực quyết đoán nói. Vậy cứ làm theo lời ông ngoại đi. Thế Kiệu Hoa phải làm sao đây? Còn có bên cha mẹ phải nói thế nào bây giờ? Hắc Tiền Dực cờ Iota Á Sigma viết thường ngoài và kim quan trên đầu xuống. Lấy luôn cả hỉ bào của Ô Nhược. Giao cho Hắc Tiền Đường. Đệ đặt hỉ bào vào Kiệu Hoa. Kêu đội ngũ đón dâu thong thả dạo quanh bờ sông một vòng. Rồi lại cho bọn họ vứt hết mấy món đồ màu đỏ có không khí vui mừng vào sông. Chỗ cha mẹ thì chờ ta về rồi sẽ kể rõ với bọn họ. Hắc Tiền Đường khó hiểu. Không đón được người. Vì sao còn muốn dạo một vòng quanh sông? Hắc Tiền Dực cong môi. Người cựu tộc đang mong chờ đến phá hôn lễ của ta. Vậy cứ để bọn họ mong chờ thêm một lát nữa đi. Ha ha, đại ca. Ca thật là xấu xa. Bây giờ đệ đi làm liền. Bảo đảm sẽ khiến bọn họ nghĩ rằng hai người đang ở trong Kiệu Hoa. Hắc Tiền Đường ôm hỉ phục hớn hở rời đi. Ô Nhược lấy một bộ áo choàng từ trong không gian ra. Đưa cho Hắc Tiền Dực mặc vào. Hắc Tiền Dực hỏi. Các ngươi có ý gì? Ô Nhược nói. Đương nhiên là tranh thủ đến bí ẩn tộc rồi. Cơ mà bí ẩn tộc ở đâu vậy? Quản đồng, Ô Tiền Thanh. Hai người nhìn nhau một cái rồi lắc đầu tỏ vẻ không thể nói. Hắc Tiền Dực nói. Ta biết đại khái vị trí của bí ẩn tộc. Nhưng cụ thể là ở đâu? Đi vào như thế nào thì không biết. Ô Nhược nhíu mày. Chúng ta đến đó rồi tính tiếp. Chỉ là không phải thông đạo ngầm để ra ngoài đã bị cựu tộc phá hỏng rồi sao? Ngươi định ra ngoài bằng cách nào? Cái này cần 3 ngày để chuẩn bị. Đến nhờ đại linh sư và mấy người cao tổ cùng hợp lực mở thông đạo. Bây giờ chúng ta hồi cung nói một tiếng với cha mẹ. Hắc Tiễn Dực nhìn về phía mấy người Ô Tiên Thanh. Cha, mẹ, hai người có chuyện gì muốn nói không? Quản Đồng thở dài. Sau khi đến đó, các con đừng chạy loạn. Đừng tò mò quá mức. Mọi chuyện đều phải nghe theo sắp xếp của ông ngoại các con. Mẹ, con có thể đi cùng nhị ca không? Ô Hi hỏi. Quản Đồng lắc đầu. Không được, không thể để quá nhiều người biết vị trí ở nơi đó. Ô Hi mất mát cúi đầu. Lục ca, Ô Bách đột nhiên lên tiếng. Mọi người đều nhìn về phía hắn. Đệ ở chỗ này cũng mấy tháng rồi. Cũng đến lúc nên rời đi. Nên đệ muốn cùng mọi người rời Tử Linh Quốc. Ô Tiên Thanh vội nói. Tiểu Bách, con không đợi chúng ta cùng về Thiên Hành Quốc sao? Ô Bách ngượng ngùng nói. Tam bá, dù sao nơi này cũng không phải là nhà của con. Con cứ ở đây ăn trực uống trước. Cảm giác như mình là phế vật vậy. Nên con muốn ra ngoài rèn luyện hơn. Sau 1-2 năm nữa, con sẽ trở về tìm mọi người cùng đi Thiên Hành Quốc. Ô Nhược mỉm cười vỗ vai Ô Bách. Có chí khí, Ô Thần Lưu tán đồng kế hoạch của Ô Bách. Nên ra ngoài sông sáo một lần. Nếu cứ tu luyện ở trong phòng mãi thì dù có thăng giai cũng không phát huy được gì nhiều. Nếu gặp được người có kinh nghiệm đánh nhau phong phú, cho dù ngươi cao hơn hắn một giai thì cũng sẽ là thủ hạ bại tướng. Hiện tại nghe Tiểu Bách nói vậy, làm ta cũng muốn đi chu du học hỏi kinh nghiệm. Ô Hi kinh ngạc nói. Sư phụ cũng muốn đi sao? Vốn định chờ Tiểu Nhược thành thân xong thì đi. Bây giờ hôn lễ đã bị hủy. Đến bí ẩn tộc lại không biết khi nào mới về. Nên ta cũng muốn đi đến quốc gia khác xem thử. Vậy con cũng ra ngoài cùng ai? Chờ nhị ca thành thân thì trở về. Cái này, Ô Thần Lưu nhìn về phía mấy người Ô Tiên Thanh. Ô Tiên Thanh nói, nếu tiền bối tiện thì dẫn Tiểu Hy ra ngoài rèn luyện một chuyến. Cũng đến lúc nó nên ra ngoài rèn luyện rồi. Ô Hy vui mừng hoan hô. Thật tốt quá, nhị ca, ca và Dực ca khi nào mới trở về thành thân? Muội và sư phụ sẽ trở về tham gia đại điển thành thân. Ô Nhược suy nghĩ rồi nói. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì có thể sẽ mất 2-3 tháng. Nếu không thuận lợi thì có khi là mất khoảng nửa năm. Tiễn Dực, ngươi thấy sao? Hắc Tiễn Dực gật đầu. Thời gian cũng khoảng cỡ đó. Ô Hi nói. Đến lúc đó muội sẽ truyền tin về hỏi thăm một chút. Cức Hi nói. Nếu đã như vậy, ta và Dạ Ký sẽ dẫn con trở về ma tộc thăm người nhà một chuyến. Dạ Ký ngẩn người. Cức Hi nói, cũng đến lúc nên về nhà thăm cha mẹ rồi. Đáy mắt Dạ Ký khó nén hưng phấn. Ta cũng trở về. U Diệp nói, Ô Trúc ngẩn ra. U Diệp giữ chặt tay Ô Trúc. Cũng đến thời điểm ta dẫn ngươi và con về ma tộc nói rõ với U Nhiên. Ô Tiền Thanh thấy bọn nhỏ ở đây mãi sắp chán chết rồi. Cười nói, đi đi, đều đi hết đi. Nhưng đừng quên chúng ta vẫn ở đây chờ các con về a. Người Do gia cực kỳ hâm mộ bọn họ có thể rời Tử Linh Quốc ra thế giới có ánh mặt trời ngoài kia. Ô Nhược nói, dù thế nào thì các ngươi đều phải về tham gia đại hôn của ta đấy. Ô Trúc, Ô Hi và những người khác đều đáp, chắc chắn rồi. Hắc Tiễn Dực và Ô Nhược để con ở lại vương phủ, mình thì ngồi xe yêu thú trở về cung. Đế quân và đế hậu sau khi nghe được nguyên nhân hủy hôn lễ thì thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng là xảy ra đại sự nên mới hủy bỏ hôn lễ. Nếu có liên quan đến chuyện giải lời nguyền, vậy thì tranh thủ đi bí ẩn tộc tìm hiểu tình hình rồi nói. Đế quân nói, còn chuyện thành thân thì đợi sau này chúng ta chọn ngày khác vậy. Đế hậu phân phó con gái của mình, chuyện này không thể chậm trễ. Tử Hà, con đi chuẩn bị thuyền lớn đi. Dạ, Hắc Tử Hà lết một thân kim quang lấp lánh rời khỏi đại điện. Đúng rồi, đại linh sư và mấy người tăng tổ phụ, cùng với các đại thần còn đang chờ Tiễn Dực dẫn Ô Nhược đến bái đường ở đại điện hiến tế bên kia. Cũng không thể để bọn họ đợi lâu được. Tuyển Húc, con tự đi giải thích với bọn họ đi. Tuy Tuyển Dực không thành thân nữa, nhưng mọi người vẫn có thể ở lại ăn tiệc. Được, Hắc Tuyển Húc xoay người rời đi. Đế Quân hỏi Hắc Tuyển Dực, các con có tính toán gì chưa? Hắc Tuyển Dực nói, con không hiểu gì bí ẩn tộc. Có tính toán gì thì cũng chưa chắc đã dùng được. Nhưng người bí ẩn tộc không muốn bị nhiều người biết được vị trí của bọn họ. Nên lúc này con không định dẫn theo nhiều người. Con tự sắp xếp là được. Không lâu sau, Hắc Tuyển Húc trở lại đại điện. Đại ca, mấy người cao tổ phụ đã đi chuẩn bị. Mà đại linh sư có nói, mọi người nếu muốn đi thì nhớ dẫn Đản Đản theo. Ô Nhược Định không dẫn con trai theo. Nghe vậy thì ngẩn người. Dẫn Đản Đản theo. Vì sao? Không biết. Đại linh sư không có nói. Đế Quân nói, đại linh sư nói vậy ắt có lý do riêng. Các con cứ dẫn theo tụi nhỏ đi. Ô Nhược gật đầu. Hắc Tuyển Dực kéo Ô Nhược đứng lên. Cha, mẹ, con và Tiểu Nhược trở về chuẩn bị. Được, đi đi. Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược sau khi rời khỏi cung điện của Đế Quân, im lặng đi thẳng một đường trở về. Khi sắp đến hành tinh cung, Ô Nhược mở miệng nói, sao ngươi không nói gì hết vậy? Hắc Tuyển Dực nắm chặt tay cậu. Ta đang nghĩ câu không thể thành thân của ông ngoại là có ý gì. Câu này quá ngắn gọn, khiến người ta suy nghĩ miên man. Ngươi là đang lo chúng ta không thể thành thân sao? Ô Nhược ôm eo y, hôn lên mặt y, cười nói, không thể thành thân thì khỏi thành thân luôn. Dù sao thì chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau mà. Hắc Tuyển Dực mỉm cười. Cũng đúng, ngươi thì sao? Vì sao không nói gì hết? Ô Nhược nhíu mày. Lúc trước không phải ta dọn đến ở trong phủ của Hắc Tiền Đường sao? Ở đó nhiều ngày làm ta nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Vấn đề gì? Ta sống ở Ô gia nhiều năm như vậy. Tất nhiên vẫn luôn cho mình là người Ô gia. Sau khi biết chuyện của bí ẩn tộc, cũng nghĩ tới bản thân coi như là một nửa người bí ẩn tộc. Nhưng trước giờ ta lại không nghĩ tới bản thân cũng có huyết mạch cựu tộc. Tuy nói tổ tiên Do gia là do uống được máu của tiên nhân, nhưng này cũng không đại biểu là Do gia không có liên quan gì đến cựu tộc. Nên lỡ như giải lời nguyền thành công, có phải ta sẽ biến mất hay không? Ta nghĩ ông ngoại sốt ruột tìm cách giải lời nguyền, hẳn là cũng nghĩ tới điểm này. Chương 349. Edit Beta Iris. Hắc Tiền Dực dừng chân lại. Cho tới bây giờ, y vẫn không nhận ra được vấn đề này. Ô Nhược nói tiếp, ta cũng là nhờ sống chung với người Do gia mấy ngày nay mà nghĩ đến vấn đề này. Hắc Tiền Dực ôm chặt cậu. Ông ngoại gấp gáp kêu chúng ta đến bí ẩn tộc, hẳn là đã tìm được biện pháp giải quyết. Chúng ta cứ đến đó rồi tính tiếp. Ô Nhược cảm thấy bầu không khí hơi nặng nề, liền đổi đề tài. Nếu Đản Đản và Tiểu Tiểu biết chúng ta muốn dẫn tụi nó ra ngoài, chắc sẽ rất cao hứng. Hắc Tiền Dực khẽ cười. Ta phải kêu người chuẩn bị nhiều đồ ăn trên thuyền mới được. Không thể để con trai chúng ta bị đói được. Đúng rồi, từ Tử Linh Quốc đến bí ẩn tộc mất bao nhiêu ngày? Đi đường thủy mất 10 ngày thì đến biên cảnh, rồi tốn thêm 5 ngày nữa mới đến gần vị trí của bí ẩn tộc. Xem ra bí ẩn tộc không dễ tìm a. Ta phải chuẩn bị nhiều đồ ăn đặt vào không gian mới được. Hai người vừa hồi cung vừa thương thảo chuyện vật dụng, trêu chọc nhau rất vui sướng. Nhưng bên cựu tộc thì lại rất đau khổ. Bọn họ nhận được tin Thái Tử Đại Hôn sẽ cử hành điển lễ tế thiên trên mặt đất, nên trời vừa sầm tối đã lên mặt đất mai phục ở trên. Bị gió to tuyết lớn thổi cho tàn tạ thì không nói, mà còn phải duy trì một tư thế núp ở trong tối. Nhưng đợi cả tối vẫn không thấy người hoàng thất xuất hiện. Sau đó mới biết được đại hôn đã bị hủy. Người cựu tộc tức muốn chết. Bá tánh thì xôn xao bàn tán chuyện này. Có người đoán Thái Tử Phi tương lai gặp bất trắc. Cũng có người cho rằng thành viên hoàng thất và đại thần phản đối Nam Phi gả vào hoàng gia. Còn có người cảm thấy Thái Tử Phi tương lai và Thái Tử không thể giải lời nguyền được, nên Thái Tử không cần Thái Tử Phi tương lai nữa. Nhưng mặc kệ đoán thế nào cũng không có được đáp án thật sự. Người cựu tộc cũng sốt ruột, không ngừng tìm người hỏi thăm kỹ càng. Thủ lĩnh cựu tộc cảm thấy chuyện hủy bỏ đại hôn có liên quan đến việc giải lời nguyền. Nhưng hỏi thăm mãi không chiếm được tin gì thì liền rời lực chú ý đến trên người gia chủ Do gia. Nam tử tên Trọng Dung trong phủ ngươi có trở về chưa? Hắn tìm Trọng Dung là muốn tìm hiểu tình hình cùng với mục đích hắn lẻn vào cựu tộc. Hơn nữa người mà Trọng Dung muốn đối phó là Ô Nhược. Đúng lúc bọn họ có thể lợi dụng. Gia chủ Do gia nói. Sau khi hắn bị vạch trần thân phận. Không có khả năng lại trở về phủ của lão phu. Chắc là bị người mang về tộc rồi. Nhắc tới Trọng Dung. Gia chủ Do gia nghĩ lại mà thấy sợ. Trong trí nhớ của hắn. Hắn từng cứu chữa người này. Còn sắp xếp người ta ở trong phủ. Nhưng có rất nhiều người đều không biết Trọng Dung. Thế nên sau khi phát hiện thân phận thật của Trọng Dung, hắn và Hắc Đồ đều cảm thấy rất có thể ký ức đã bị thay đổi. Nếu đối phương muốn gây bất lợi, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mệnh hắn. Nếu người này trở về thì nghĩ mọi cách giữ hắn lại. Hắc Đồ nhìn về phía Hắc Tuyển Hành ngồi im ở một bên. Ngày ngươi thành thân sửa lại thành ngày 23 tháng 2. Hắc Tuyển Hành ở chỗ không ai thấy được. Cong môi châm chọc, nếu không phải thái tử đại hôn. Nếu không phải người cựu tộc bận đi quấy rối hôn lễ của thái tử. Chỉ sợ hôm nay liền biến thành ngày thành thân của hắn. Đương nhiên hắn sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hắc Tuyển Hành không nói gì. Đứng lên rời khỏi đại sảnh. Thâm Tụng lập tức đi theo. Ra ngoài phủ đệ, Hắc Tuyển Hành đạm thanh nói. Thâm Tụng. Người đi theo ta được bao nhiêu năm rồi? Thâm Tụng nói. 25 năm. Mấy năm nay ta đối xử với ngươi thế nào? Giống như huynh đệ ruột. Hắc Tuyển Hành dừng chân lại. Nhìn hắn. Vậy ngươi còn giúp phụ thân ta giám thị ta? Thâm Tụng cười khổ. Chủ tử. Ta không có giám thị ngươi. Chỉ là đi theo bên cạnh ngươi như ngày xưa thôi. Hắc Tuyển Hành nhìn chằm chằm hắn một lúc. Xoay người đi đến nha môn. Thông qua truyền tống trận đi đến tiệm tạp hóa Nhất Hào tìm lão Hắc. Hẹn Ô Nhược tối nay gặp mặt. Ô Nhược nghe lão Hắc truyền lời. Không khỏi nhớ tới lời mà Thiên Trầm nói. Cậu cho rằng đây không phải là lúc thích hợp để gặp mặt Hắc Tuyển Hành. Nên lấy cớ bận việc để từ chối. Sau đó chuyên tâm chuẩn bị rời khỏi Tử Linh Quốc. Sáng sớm ngày 6 tháng 2. U Diệp, Ô Trúc, Ô Hy, Ô Bách, Ô Thần Lưu. Cức Hy và Dạ Ký đều dẫn tụi nhỏ đến Hoàng Cung. Chuẩn bị ngồi thuyền cùng đám Ô Nhược rời Tử Linh Quốc. Ô Nhược kỳ quái nhìn bọn họ. Tiểu Hy, Tiểu Bách và Tiền Bối ngồi thuyền cùng chúng ta đến quốc gia khác rèn luyện thì ta còn hiểu. Nhưng Đại Tẩu, các ngươi không phải muốn về ma tộc sao? Còn ngồi thuyền chúng ta làm gì? Bọn họ chỉ cần đến biên thành rời Tử Linh Quốc. Tùy ý tìm chỗ nào đó bố trí truyền tống trận ma tộc là có thể về ma tộc rồi. Hà tất làm điều thừa thãi. U Diệp nhìn bọn nhỏ đang cãi nhau ầm ĩ. Ô U và Dạ Cức nghe Đản Đản được ngồi thuyền lớn chơi vui nên cũng muốn đi theo. Chúng ta đành phải dẫn con ngồi thuyền cùng các ngươi. Sau đó mới về ma tộc. Ô Nhược nghe được lý do thì giờ khóc giờ cười. Được rồi, các ngươi đi cùng ta. Cậu dẫn mọi người đến chỗ tập hợp. Hắc Tiễn Dực nhìn bọn U Diệp. Xoay người dẫn bọn họ đến trận pháp ở bờ sông. Cảnh sắc trước mắt biến đổi. Từ Hoàng Cung biến thành nước sông. Là thuyền lớn. Là thuyền lớn. Tiểu Ô U vui vẻ nhìn con thuyền to lớn kêu lên. Tiểu Dạ Cức trên mặt cũng mang theo ý cười nhẹ nhẹ. Tò mò với đồ vật mới lạ. Đản Đản bế Tiểu Tiểu lên. Kéo tay Tiểu Ô U, chúng ta lên thuyền chơi đi. Bốn đứa nhỏ vui vẻ chạy lên thuyền. Người xung quanh đều bị tiếng cười thiên chân của bọn nhỏ cảm nhiễm. Ô Nhược lại lần nữa bị con thuyền làm cho chấn động. Toàn bộ thân thuyền kim quang lấp lánh. Như một tòa đại kim sơn trôi nổi trên mặt sông. Đế quân nói với mấy người Hắc Tiễn Dực. Vạn sự cẩn thận, Hắc Tiễn Dực hơi gật đầu. Dạ, đại ca, đại tẩu. Các ngươi cho đệ theo với. Hắc Tiễn Đường Bâu lấy cánh tay Hắc Tiễn Dực. Đệ không muốn rời mọi người a. Hắc Tiễn Dực nhấc mí mắt. Đệ xác định là đang luyến tiếc chúng ta. U Diệp xì một tiếng. Muốn đi rèn luyện với Tiểu Hy muội muội thì cứ nói thẳng đi. Ohi lập tức đỏ mặt. Đế quân và đế hậu cười tủm tỉm nhìn Ohi. Ohi xấu hổ đến mức trốn ra sau lưng sư phụ mình. Ô thần Lưu cười to, không khỏi nhớ đến lúc mình còn trẻ. Hắc Tiễn Đường ngại ngùng cười cười. Bị đại tẩu nhìn thấu rồi. U Diệp hừ nhẹ, ai là đại tẩu của ngươi? Hắc Tiễn Húc trực tiếp xách Hắc Tiễn Đường về. Tứ ca, lúc này ca đừng hòng quăng hết chuyện cho đệ. Hắn ném người cho thị vệ của mình. Canh chừng tứ ca cho kỹ. Đừng để hắn chạy. Vâng, thị vệ bắt lấy Hắc Tiễn Đường. Ngũ đệ, sao đệ lại tàn nhẫn như vậy? Không tàn nhẫn với ca thì người chịu khổ sẽ là đệ à? Hắc Tiễn Húc quay đầu thúc giục Hắc Tiễn Dực. Đại ca, mọi người nhanh lên thuyền. Đệ sợ vừa lơ là một cái là tứ ca sẽ trốn được. Hắc Tiễn Chiếu và Hắc Tử Nhã cũng vội tới đây tiễn bọn họ. Hắc Tiễn Dực nghi hoặc. Tử Hà đâu? Đế hậu nhìn xung quanh. Vừa rồi nó còn ở đây mà. Chắc là có việc bận rồi. Mẹ, chúng con lên thuyền đây. Hắc Tiễn Dực kéo Ô Nhược lên bậc thang của thuyền. Những người khác cũng vội vàng đi theo. Tổ mẫu, tổ phụ, tứ thúc, ngũ thúc, lục thúc, tiểu cô, hẹn gặp lại. Đản Đản và tiểu tiểu ngồi ở mạn thuyền được hạ nhân đỡ. Vẫy tay với mọi người. Tiểu ô u cũng học theo Đản Đản. Tổ mẫu, tổ phụ, tứ thúc, ngũ thúc, lục thúc, tiểu cô, hẹn gặp lại. Đế hậu vừa vẫy tay với bọn nhỏ vừa thở dài. Trong cung thiếu tụi nhỏ. Sắp quạnh quẽ lại rồi. Đế quân ôm vai nàng. Sau này chờ tụi nhỏ thành thân. Trong cung sẽ rất náo nhiệt. Hắc Tiễn Húc và Hắc Tử Nhã đều tỏ vẻ mình không muốn thành thân sớm đâu. Ngươi không muốn. Nhưng ta muốn a. Hắc Tiễn Đường vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng đối tượng thành thân của ta đi rồi. Các ngươi còn không cho ta đuổi theo. Đế quân giờ khóc giờ cười. Con ở lại xử lý công vụ cho xong đi. Lúc này, có người hô, khởi hành, đại linh sư và đám cao tổ đế đứng ở một bên. Lập tức sử dụng linh lực, mở ra đại môn thông với thế giới bên ngoài. Đột nhiên ầm một tiếng, có thị vệ nôn nóng kêu. Đế quân, người cựu tộc đang gây chuyện. Đế quân nghiêm mặt lại, phái người cản bọn họ lại. Không để bọn họ phá hỏng thuyền lớn. Tuân lệnh, đế hậu nhíu mày. Vì sao bọn họ biết đám Tiễn Dực sắp rời Tử Linh Quốc? Đế quân nói. Chắc là bọn họ vẫn luôn phái người giám thị nhất cử nhất động nơi này. Thấy có người lên thuyền thì phái người đến gây rối. Người trên thuyền nghe tiếng đánh nhau. Đều đi vào trong thuyền. Hắc Tiễn Dực nhíu mày. Lại là cựu tộc. Ô Nhược nói. Chắc là bọn họ tới để ngăn chúng ta rời Tử Linh Quốc. U Diệp chậc chậc nói. Đúng là âm hồn không tan mà. Hắc Tiễn Dực xoay người nói với Hắc Càn. Truyền lệnh xuống. Tăng tốc lên. Vâng. Sau khi đại linh sư và đám cao tổ đế hợp lực mở được thông đạo. Thuyền lớn bắt đầu tăng tốc. Sau đó Hắc Càn triệu hồi hai bộ xương cá lớn kéo thuyền lên trên. Ô U chưa từng thấy bộ xương cá lớn như vậy. Hưng phấn kêu to, Ô Thần Lưu và Ô Bách cũng thấy mới lạ. Nhìn thuyền lớn xuyên qua van ống nước, đi thông ra mặt biển. Nước hai bên bị tách ra, có thể thấy được ánh sáng bên trên. Thần kỳ quá à, Ô Bách duỗi tay chạm vào vách tường nước. Bên trong tối đen như mực, không nhìn rõ bên trong có cá hay không. Ô Trúc vội nhắc nhở hắn, Tiểu Bách đừng vói tay vào, sẽ có con cá kỳ quái cắn đệ đó. Ô Bách sợ tới mức rụt tay lại. Bỗng nhiên thuyền lớn hơi rung lắc. Thân thuyền bị huyền thuật của người cựu tộc đánh trúng. Hắc Tiễn Dực nhanh chóng lấy ra pháp khí phòng ngự cản lại công kích. Hắc Càn thấy tốc độ hướng lên trên quá chậm. Đành phải triệu hồi thêm hai bộ xương cá đẩy ở sau thuyền lớn. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Chớp mắt thuyền lớn đã biến mất trước mắt mấy người đế hậu. Ô Nhược lo lắng nói. Cha mẹ sẽ không sao chứ? Hắc Tiễn Dực ôm vai cậu. Yên tâm đi, người cựu tộc không ngăn được chúng ta là sẽ rời đi. Phụ thân, đó là cá gì vậy? Tiểu ô u hưng phấn chỉ vào một con cá lớn trông cổ quái ngoài vách tường nước. Hỏi, u diệp lười nhác nhìn thoáng qua. Cá lục gián, ô u lại chỉ vào một con cá lớn hàm răng sắc nhọn khác. Còn con kia, cá ma quỷ. Vậy con này, cá hoa la. Cho dù ô u chỉ cá gì, U Diệp đều trả lời được hết. Ô Trúc nghi hoặc nói. Sao ta không biết ngươi nhận thức được nhiều loại cá như vậy? Những người khác cũng vẻ mặt bội phục nhìn U Diệp. U Diệp cười nói. Ta nói bữa đó, mọi người. U Diệp hừ nhẹ. Đâu thể để con trai ta coi thường ta được. Mọi người, Ô Trúc giật giật khóe miệng. Độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Đăng 4/8/2022, cách chương.